Chương 1163, Tinh Anh ám sát bộ đội. Chúng ta Tinh Anh ám sát bộ đội, tham kiến bệ hạ đối nhắm mắt dưỡng thần nạ rủ tổ, 6 người, trực tiếp nửa quỳ thảm bại cung kính nói nói. Tinh Anh ám sát bộ đội. Nạ giả sổ, A Cảm, Ghi, Còn Lì A, Pony, Gờ Jin còn có Sù Cờ Tì. 7 người là tại hàng trăm hàng ngàn hài tử bên trong chọn lựa ra hiện nhất là Tinh Anh tồn tại. 7 người, đối thần quốc đại lực bồi dưỡng. Nhưng là, 7 người, lại một lần nữa trong nhiệm vụ, thương vong thảm trọng. Liền là ngay cả còn dư lại A Cảm, cũng là tại thần quốc phản loạn tướng quân nạ dẹn đã cổ động dưới, phản bội thần quốc. Nhưng là, hiện tại, nguyên bản đã tử khí 6 người, hiện tại, lại là sống sờ sờ đứng ở nạ rủ tổ trước mặt. Bất quá, hiện tại, 6 người này, con mắt, đã hoàn toàn là màu đen, liền là ngay cả trên người da thịt, cũng là bất mãn khe hở. Đây là huế thổ chuyển sinh hiện tại, bọn hắn bất quá là bị nạ rủ tổ huế thổ chuyển sinh đi ra người chết mà thôi. Nhưng là, hiện tại, 6 người này, lại là có so với bọn hắn lúc còn sống càng thêm cường đại lực lượng. Bọn hắn bản thân thực lực, cùng bọn hắn lúc còn sống vô nhị. Có thể nói, thực lực không có tăng lên nhiều ít. Nhưng là, bọn hắn hiện tại, lại là có kinh khủng bất tử chi thân. Huế thổ chuyển sinh. Tại cái này cái thế giới, là khó giải. Bởi vì thi thuật giả, là nạ rủ tổ. Trừ phi nạ rủ tổ chủ động đem thuật này giải trừ, bằng không, bọn hắn, liền là vĩnh viễn bất tử tồn tại. Đây cũng là vì cái gì, tại nạ rủ tổ để hồn sắc đem bọn hắn gọi tới thời điểm, hồn sắc mặt, có thể như vậy quái gì. Dù sao, phục sinh người chết, loại này sự tình, tại cái này cái thế giới, căn bản lại không tồn tại. Liền là ngay cả cụ rồm giặt phở xạ, cũng không phải phục sinh người chết. Bất quá là khống chế một câu thi thể, dù là tại sinh động, cũng bất quá là một cố khôi lỗi mà thôi. Phục sinh 6 người này đã không ngắn thời gian. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài. Không có người biết 6 người bị nạ rủ tổ phục sinh sự tình. Cái này chút thời gian bên trong, tại ngầm trong đất mặt, 6 người thế nhưng là bị nạ rủ tổ chém giết không ít người a bất quá, toàn bộ, đều là dùng nhì tật dạch danh nghĩa chính là nạ giả sổ. Nguyên bản nhắm mắt hai mắt chậm rãi triển khai, ánh mắt, nhìn hướng người phía dưới. Còn có, quỳ gối trước nhất thủ nạ giả sổ. Tại. Vậy hạ. Nghe được nạ rủ tổ, nạ giả sổ vội vàng nói nói. Căn cứ tình báo, tại trời tối ngày mai, nỉ tật dạch người sẽ xuất hiện. Trong đó, liền bao quát gạ cảm. Nhìn xem nạ giả sổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Cái gì nghe được nạ rủ tổ lời nói? Nạ giả sổ không khỏi nhoáng một cái. Bất quá, trong chớp mắt, liền lấy lại tinh thần. Bệ hạ, chúng ta tuyệt đối sẽ chém giết dạ cảm cái này cái phản đồ. Đối nạ rủ tổ, nạ giả sổ vội vàng nói nói, ngữ khí vạn phần kiên định. A cảm, tại bọn họ phục sinh về sau, biết thứ phản bội chạy trốn về sau, có thể nói, A cảm liền đã trở thành bọn hắn tinh anh ám sát bộ đội sỉ nhục. Muốn biết, bọn hắn, tại tinh anh ám sát bộ đội thành lập thời điểm, liền đã đối nạ rủ tổ dâng lên trung thành A mà ạ cảm phản bội, không thể nghi ngờ, liền là đem bọn hắn chỗ dâng lên trung thành cho vỡ vụn. Đối bọn hắn tới nói, cái này, tuyệt đối là không cho phép tha thứ. Lần này, bọn hắn mục tiêu, là thần đô phú hảo, yêu A dông một nhà. Nhìn xem nạ giả sổ, nạ rủ tổ âm thanh lại lần nữa vang lên. Còn có, nạ giả sổ, ta không cần ngươi chém giết ni tất rạch, lần này, các ngươi liền cùng bọn hắn chào hỏi tốt. Nhìn xem nạ giả sổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Thế nhưng là, bệ hạ. À cảm nàng thế nhưng là nghe được nạ rủ tổ, nạ giả sổ không khỏi liền vội vàng nói nói. Nạ giả sổ. Nhìn xem nạ giả sổ, nạ rủ tổ trực tiếp ngắt lời hắn, đối hắn, nhàn nhạt nói một câu. Là ta thất lợi, bệ hạ nghe được nạ rủ tổ, nạ giả sổ không khỏi dừng lại, biết mình quá kích động. Đối nạ rủ tổ vội vàng phục điểm nói. À cảm là cú rồm. Điểm này, các ngươi không nên quên. Dù sao, đây là ta sớm liền đã đáp ứng cú rồm sự tình. Nhìn xem nạ giả sổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Tại biết à cảm phản bội chạy trốn về sau, cú rồm liền đối nạ rủ tổ thỉnh cầu, để nạ rủ tổ đem à cảm giao cho nàng xử trí. Điểm này, nạ rủ tổ sớm liền đã đồng ý cú rồm trung tướng nghe được nạ rủ tổ. Nạ giả sổ không khỏi nói nói. Là, ta biết, vậy hạ. Đối nạ rủ tổ, nạ giả sổ nói nói. Cụ Dồn, hiện tại đã là trung tướng Cụ Dồn, tại địa vị, thế nhưng là cao hơn bọn họ ra nhiều lắm. Vợ y ma ạ cảm đã trở thành Cụ Dồn mục tiêu, bọn hắn tự nhiên không tốt tại nói có đúng không, dù sao, mặc dù ạ cảm là bọn hắn tinh anh ám sát bộ đội phản đồ, nhưng là, ạ cảm, vẫn là Cụ Dồn tỷ tỷ a. Ngày mai các ngươi liền hảo hảo cùng ạ cảm đánh một cái bắt chuyện đi, nghĩ đến, nhìn thấy các ngươi thời điểm, ạ cảm. Thế nhưng là sẽ rất kinh ngạc a, đã chết đi đã từng chiến hữu đồng bạn chạm trước mặt mình, biến thành vung đao đối tượng. Mang theo một tia tà ý ý cười, Nạ Dù Tổ chậm rãi nói nói. Là, bệ hạ, chúng ta sẽ cùng ạ cảm hảo hảo đánh một cái bắt chuyện. Nghe được Nạ Dù Tổ, Nạ Giả Sổ nói nghiêm túc nói. Ta rất chờ mong biểu hiện của các ngươi, ta sẽ nhìn các ngươi hành động. Nhìn xem Nạ Giả Sổ, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt gật đầu nói nói. Cái này là chúng ta vinh hạnh. Có thể bị bệ hạ nhìn chăm chú lên. Nghe được Nạ Dù Tổ, Nạ Giả Sổ trực tiếp nói nói, trong giọng nói, mang theo kích động. Cùng nhiệt, bọn hắn mặc dù không phải tín đồ, nhưng là đối Nạ Dù Tổ, bọn hắn trung thành, so tín đồ càng thêm kiên định. Nếu là tín đồ, bọn hắn tín ngưỡng, tuyệt đối tại thật tín đồ phía trên, cho dù là còn chưa đạt tới cuồng tín đồ đẳng cấp, nhưng là QNZ tuyệt đối có kiển tín đồ cấp bậc. Đáng tiếc, bọn hắn đã chết, mặc dù bị huế thổ chuyển sinh, nhưng là, không là thân người bọn hắn, là rất khó sinh ra tín ngựa NZ lư cờ. Cho dù sinh ra, QNZ lại bởi vì là huế thổ chuyển sinh nguyên nhân, tín ngưỡng giảm bớt đi nhiều. Bất quá, chờ hết thể đều kết thúc, Nạ Dù Tổ sẽ đem bọn hắn chân chân chính chính phục sinh. Sao tên kiển tín đồ? Đối Nạ Dù Tổ tới nói, thế nhưng là rất chân quý a tốt, các ngươi lui ra đi, ta rất chờ mong ngày mai biểu hiện của các ngươi. Nhìn xem Nạ Giả Sổ, còn có tại Nạ Giả Sổ phía sau 5 người. Nạ Dù Tổ chậm rãi nói nói, là, chúng ta cáo lui, vậy hạ. Nghe được Nạ Dù Tổ, tại Nạ Giả Sổ chỉ huy dưới, 6 người đối Nạ Dù Tổ cung kính đi một cái lễ về sau, liền lui xuống. Nhìn xem 6 người rời đi. Nạ Dù Tổ ánh mắt lại lần nữa chậm rãi nhắm lại. Lại lần nữa, hưởng thụ lấy cái kia thực lực không ngừng tăng lên cảm giác. Cái này loại cảm giác, để Nạ Dù Tổ mê luyến.